Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079. Chương 1079. Toàn lực. Tại Phương Ninh nói xong có thể thu hoạch về sau, liền nghe đến thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống giết chết ác quỷ số 1, thu hoạch được điểm rèn luyện 10 tỷ điểm. Hệ thống giết chết ác quỷ số 2, thu hoạch được điểm rèn luyện 10,2 tỷ điểm. Hệ thống giết chết ác quỷ số 3, thu hoạch được điểm rèn luyện 10,1 tỷ điểm. Như thế lặp đi lặp lại nhắc nhở có năm thứ hai nhiều. Phương Ninh phát giác ra một tia không đúng đến. Hắn nghi ngờ nói, ta nhớ rõ ràng, tại quỷ giới thời điểm, giết chết cái kia chút ác quỷ, đều có mấy chục tỷ lịch luyện, thậm chí có hơn trăm tỷ một đầu. Đồng dạng đều là biển cấp lực lượng cấp độ. Người nơi này cũng chỉ có 10 tỷ ra mặt. Không có cách, chỗ ở trong nhà, liền là so nuôi thả thực lực chênh lệch. Liền giống như ngươi, đại gia hậm hực đường. Tựa như nuôi trong nhà heo, liền là bán không lên heo rừng giá. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta cùng heo nhà một cái trình độ. Phương Ninh đồng dạng hậm hực đường. Chẳng lẽ không phải mà? Đại gia hỏi lại đường. Được rồi, nuôi trong nhà mặc dù giá tiền thấp, nhưng xuất chuồng nhanh. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, bọn chúng đồ ăn, trừ bỏ đan dược bên ngoài, có thể hay không trực tiếp ăn cái kia chút pháp lực giá trị trưởng thành. Người nhìn rất nhiều người tu luyện đều muốn dựa vào pháp lực vay đến đột phá cảnh giới. Không, có khả năng, bọn chúng không tu luyện được cửu chuyển công pháp. Cái này chút ác quỷ từng cái hỗn độn tà ác, trời sinh tính ngang ngược, cùng loại này thuần khiết bình thản công pháp, thiên tính tương khắc, để bọn chúng tu luyện loại công pháp này, tựa như để heo đọc sách học tập như thế khó. Đại gia cự tuyệt nói, a, cái kia chút pháp lực giá trị có thể dùng đến bồi dưỡng luyện đan sư. Hiện tại chính khí chi thành luyện đan sư, bồi dưỡng hơn 10 năm, đã bồi dưỡng được đến không ít. Ta nhìn bảo bối cho sản xuất thống kê bên trên, luyện chế đan dược khối lượng mặc dù so ra kém ngươi, nhưng số lượng đã bắt đầu vượt qua ngươi. Hiện tại pháp lực giá trị tổng sản xuất đã bắt đầu phong phú, là thời điểm thêm đại pháp lực giá trị đầu nhập vào. Phương Ninh rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. À, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Ta hy vọng có thể cuối năm nay đem đan dược sinh sản lượng lật hai phiên. Đại gia vung nồi đường. Hiện tại ta liền đi. Phương Ninh nói xong, lập tức mang lên thiên thư bảo bối, rời đi hệ thống không gian. À, lần này ngươi làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy? Ngươi thanh chăn heo vòng buông ra, nó như thế chạy cực kỳ hoan. Phương Ninh ném câu tiếp theo. Khống chế lửa cháy long phân thân, bay lão nhanh, đại phú hào, ngươi đã sa đọa đến loại trình độ này mà. Không người trả lời, chính khí chi thành, Phương Ninh vô dụng vài phút liền lại tới đây. 10 năm trôi qua, nơi này đã một mảnh thịnh vượng, nội thành cao lầu san sát, ngoại ô xanh biếc một mảnh, sinh cơ bừng bừng, mà càng xa xôi, từng mảnh màu xám trắng khí tức phun trào. Nơi đó chính là đen mèo Tom chỗ quản lý âm thuộc tính dược liệu gieo trồng vườn. Cái này chút gieo trồng vườn cơ hồ chiếm hơn nửa cái bí cảnh thổ địa, đem trọn tòa thành thị bao khỏa ở trong đó. Trắng thêm lục, từ bên trên nhìn xuống dưới, thật đúng là khá là quái dị cảm giác. Nghe xong, thần long đại tôn hóa thân đến đây thị sát. Thành thị nhân viên quản lý Bạch Nhược Thương, còn có chó vàng tử rất nhiều người, lập tức trước tới đón tiếp. Thị chính cao ốc chủ trong hội trường, có tư cách tiến vào người, tụ tập dưới một mái nhà, chờ đợi thần long hóa thân phát biểu. Ân, bản tọa lần này tới, là muốn đi qua báo cho chư vị người quản lý. Tương lai bản thành phát triển trọng tâm, là luyện đan sản nghiệp. hết thảy tài nguyên phải hướng luyện đan nghiệp bên trên lực mạnh nghiêng. Từ giờ trở đi, bản tọa đem đầu nhập đại lượng pháp lực giá trị cùng tài chính, dùng đến đỡ bản thành luyện đan người bồi dưỡng sự nghiệp. Hỏa Long ngồi tại đài chủ tịch, trên mặt bàn, dùng đến uy nghiêm thanh âm, đối trong hội trường đám người nói xong, chó vàng Tiết Bá nghe xong, lập tức đuổi đi lên khoe thành tích. Chủ nhân, ta cái này mười mấy năm qua, nghiên cứu qua rất nhiều đan phương, nhất là âm thuộc tính đan dược luyện chế bên trên, đã có thành hệ thống phương án giải quyết. Rất tốt, ngươi rất không tệ, Hỏa Long gật đầu nói. Chó vàng tử lập tức một trận đắc ý, sau lưng nó còn có ba đầu chó con, vậy đi theo vênh váo tự đắc, bốn phía nhìn loạn, lúc này, đen mèo vậy đi theo tới tranh công. Đại tôn, hiện tại dược viên sản lượng hàng năm đều tại lật tăng trưởng gấp bội. Tại thế giới bên ngoài gieo trồng diện tích vậy từng năm lên cao. Với lại vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hiện tại trong chợ âm thuộc tính dược liệu đã là chủ yếu thương phẩm. Tại ta hướng dẫn dưới, mọi người nhau nhau lựa chọn gieo trồng loại này thuộc tính dược liệu, đem đổi lấy chúng ta cung cấp chân quý tu luyện thương phẩm. Ngươi cũng rất tốt, Hỏa Long đồng dạng gật đầu. Những người khác tốt xấu muốn chút mặt, không giống hai cái này yêu quái, như thế công khai tranh công sự tình, thực sự không làm được. Bất quá bọn hắn vậy không lo lắng, dù sao hết thảy đều nắm chắc theo cùng báo cáo, mà Thần Long đại tôn là coi trọng nhất công bằng. Tôn giả, chúng ta nhất định hội nhớ kỹ ngài dạy bảo, kịp thời điều chỉnh sản nghiệp phương hướng. Bạch Nhược Thương cái thứ nhất bảo đảm nói, luyện đan nhất đạo vốn là phức tạp, mong muốn bồi dưỡng được một cái luyện đan sư, không chỉ có yêu cầu lực lượng cấp độ đạt tới chỉ đường cấp trở lên, tốt nhất là hồ bạc cấp trở lên, còn muốn cầu đầy đủ phong phú tri thức, còn có vô cùng tốt tính nhẫn nại. Nhưng cái này chút khó khăn, chúng ta đều hội từng cái vượt qua, tranh thủ sớm ngày mở rộng luyện đan sư số lượng, đến thỏa mãn đại tôn nhu cầu. Thật tốt, hôm nay các ngươi làm hết thảy, không chỉ là vì bản tọa một người, càng là vì toàn bộ thế giới. Tương lai các ngươi đều sẽ minh bạch. Hỏa Long lời nói thấm thía mà nói lấy, là đại tôn dạy bảo, chúng ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng. Đến cùng là hiệp khách giáp hạch tâm địa bàn, liền là nhất hô bách ứng, không có một cái nào nhảy ra nổ đâm. Phương Ninh đối với cái này biểu thị thập phần dễ chịu, quyết định tạm thời không trở về hệ thống không gian, dù sao nơi này rất an toàn. Khi Phương Ninh cùng hệ thống đại gia đem tinh lực tập trung đến toàn lực phát triển thời điểm, giờ phút này, hệ ngân hà trung tâm vòng xoáy chỗ, một đại đoàn tinh vân tụ tập ở chỗ này. Chó đen tử chính ghé vào tinh vân bên ngoài, nhìn xem bên trong hai đầu chân long. Cái kia hai đầu long, một tím một trắng, lúc này đều thể hiện ra hoàn toàn tư thái. Bọn họ mỗi một đầu chiều dài, đều muốn vượt qua một cái mặt trời đường kính. Đầu đuôi kết nối, tựa như thái cực bên trong âm dương ngư như thế, lẫn nhau đuổi theo, loại này truy đuổi rất là chậm chạp. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Ngay tại loại này cổ quái truy đuổi hình thức phía dưới, bọn chúng trên thân chính chậm rãi mà bốc lên một đoàn hình rồng u ảnh. Sau đó đoàn kia u ảnh chậm rãi địa chui vào tinh vân trung tâm. Mà đoàn kia tinh vân tựa như dựng dục cái gì như thế, thỉnh thoảng truyền ra cùng loại với tim đập phanh phanh âm thanh. Chó đen tử nhìn không biết rõ, bất quá cái này không trở ngại nó đem nơi này chuyện phát sinh chuyển cho chủ nhân, chỉ là chủ nhân hồi phục tin tức là để nó tiếp tục trông coi. Nó đang nghĩ, đối phương hẳn là đã sớm phát hiện mình, nhưng đối phương lại không xua đuổi mình, hiển nhiên là không lo lắng bị phát hiện, muốn hay không cho bọn họ đảo một cái loạn. Chó đen tử thấy hơi mệt, trong đầu không khỏi địa sinh ra ý nghĩ này, sau đó liền từ bỏ. chỉ sợ quấy rối không thành, mình trước biến thành lẩu thịt cầy. Mà tại lúc này, nó liền nghe đến Tinh Vân bên trong hai đầu long đang đối thoại. Hiện tại dung nhập mấy đầu long hồn? Một năm đi một vòng, đã dung nhập 10 đầu. Chân long chung 241 tôn, còn cần 231 năm mới đủ. Vậy liền từ từ sẽ đến a. Bên ngoài đầu kia chó đen, để đó không quản không có sao chứ? Không cần quản nó, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, cũng không thể để cỗ kia ra hỏa lại tìm đến lý do xuất thủ. Nghe nói hắn đã tấn thăng đến chân thần chi vị, còn thật là thụ thiên địa chiếu cố. Hừ, hắn lực lượng tăng lên càng nhanh, đã chết càng nhanh, hắn vậy mà không hiểu đạo lý này. Các loại hắn tác dụng không có, liền là vẫn lạc hạ tràng, để hắn ném dựa vào chúng ta chân long tộc, cùng một chỗ thống trị cái thế giới này, vậy mà chả cho chúng ta giảng cái gì công bằng chính nghĩa. Muốn cùng những tộc quần khác bình đẳng, thật là một cái đồ ngốc, hắn căn bản không biết, thiên đạo bản thân, liền không có cái này khái niệm. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Lãng phí một cách vô ích hắn mạnh như vậy long hồn. Không phải lời nói, chúng ta nhiệm vụ có thể càng nhanh một bước hoàn thành, hắn cũng có thể được một cái thiên địa chính quả. Chó đen tử nghe tới nghe qua, càng ngày càng cảm giác đối phương là cố ý nói cho mình nghe. Xem ra bọn họ còn chưa chết lôi kéo chủ nhân tâm a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?